Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 558, Dũng cảm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tuyền Nhi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tam hoàng tử hít sâu một hơi. Đạo, âm thanh vô cùng ngưng trọng, bất kể nói thế nào, lần này, đoán đúng. Thất công chúa trọng trọng gật đầu. Trên thực tế, trước đó, tam hoàng tử nói là muốn dẫn lấy nàng cùng một chỗ đến cho Tô Trần trợ uy. Quan sát Tô Trần tranh tài, nàng là không quá nguyện ý, mặc dù đáy lòng đối với Tô Trần có một tia hiếu kỳ. Nhưng, cũng không trở thành nói đến loại tình trạng này. Có thể tam hoàng tử nói, có lẽ có kinh hỉ, không nghĩ tới. Thật sự có kinh hỉ, còn là thiên đại kinh hỉ a. Viện trưởng, hắn thật sự là Tô Trần sao? Kinh viên đều nhanh nói không nên lời. Trần Kiếm Khung làm sao không phải là? Chỉ còn lại chút run rẩy gật đầu. Tiểu đốc, nhìn thấy không? Gia gia, nhìn thấy không? Tô ca ca là vô địch, là vô địch, là vô địch. Tần Ly kích động nhất. Nàng hoàn toàn thất thố, vừa khóc vừa hời, tựa như là như bị điên. Nàng không ngừng hô, nhưng không có bất kỳ người nào sẽ xem thường Tần Ly thời khắc này điên. Bởi vì, những người khác, cũng đều không sai biệt lắm tâm tình a. Không có khả năng, không có khả năng, chỉ có thành vương phủ người. Từng cái không ngừng mắt thường, không ngừng bóp cánh tay của mình. Không ngừng cắn răng, chính là không nguyện ý tin tưởng trước mắt là thật, căn bản không tiếp thụ được. Thành thấm đã đang kinh hãi cùng sợ hãi bên trong, không sai biệt lắm muốn ngất đi. Thành hạo hãn cũng không khá hơn chút nào, mặt không có chút máu, chỉ có sợ hãi. Thánh linh thành, giờ phút này, đã sớm mập vào một mảnh điên cuồng hải dương, mỗi người đều đang thét gào lấy Tô Trần danh tử. Tô Trần hai chữ trùng thiên dập dờn tại toàn bộ thánh linh thành bên trong. Đấu võ đài, Tô Trần sâu kín nhìn chằm chằm Thành Nhạc. Ta đều nói, ngươi cầu ta, ta cũng không cần binh khí. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Lời này, tại tím đen đại đao vỡ vụn thời điểm. Hắn nói một lần, đây là lần thứ hai, tựa như là vũ nhục. Nhưng chính là sự thật a. Thành Nhạc đứng ở nơi đó, đã sớm trọng thương, suy yếu, hai thanh thần khí đều là hắn thúc đẩy, ngay cả hai thanh thần khí đều vỡ thành hư vô, làm thúc đẩy người tại, làm sao có thể không bị thương? Nói thật, Thành Nhạc còn có thể đứng ở nơi đó, đều xem như chấn kinh Tô Trần, dựa theo Tô Trần suy nghĩ, Thành Nhạc cũng đã chết mới là. Có thể trên thực tế, Thành Nhạc đến rồi giờ phút này mới thôi, cũng chỉ là trọng thương, thật rất yêu nghiệt, rất mạnh mẽ, nếu như không phải vừa vặn gặp chính mình, nếu như mình không phải vừa vặn có được trọng thần kiếm chờ. Các loại, át chủ bài, Thành Nhạc thật không thể lại thua, ngươi thắng, hít sâu một hơi, Thành Nhạc đột ngột mở miệng, dù cho... Hắn còn có thể tiếp tục ra chiêu. Hắn cũng không có ra chiêu ý nghĩ. Ngay cả hai thanh thần khí đều nát. Hắn cái khác rất nhiều thủ đoạn. Chính là thi triển đi ra. Cũng là uổng phí. Mất mặt. Cho nên, ngươi có thể chết rồi. Tô Trần đột nhiên cười. Cái gì? Tô Trần muốn giết người. Muốn giết Thành Nhạc. Tô Trần nụ cười này. Lập tức, hàn quang tùy ý. Vạn chúng kinh sợ, chính Thành Nhạc cũng không nghĩ tới. Sắc mặt đại biến, theo bản năng liền quát. Ngươi dám, Sở Tĩnh Bang cũng là sắc mặt nhanh chóng biến động. Hét lên, dừng tay, nhưng, những này cũng đỡ không nổi Tô Trần một viên sát tâm. Đột ngột, chết đi cho ta, Tô Trần một tiếng quát chói tai. Hồn kỹ ra, ba thanh hồn kiếm, đồng thời chuyển động. Lao thẳng tới Thành Nhạc linh hồn thức hải. Đồng thời, tâm hồn loạn, Tô Trần lại xuất kiếm. còn là tâm hồn kiếm bên trong một chiêu. Có thể nói là hai tầng bảo hiểm, hai tầng chí mạng sát chiêu. Tô Trần có thể không có chút nào dám xem nhẹ Thành Nhạc. Đích thật là cái siêu cấp yêu nghiệt, nhất định phải cạo chết. Thoáng qua, oanh, Thành Nhạc khí tức đột ngột biến mất, sinh cơ đã qua đời. Chỗ mi tâm một đạo vết kiếm màu máu, sau đó ầm vang ngã trên đất. Chết, Tô Trần xuất thủ quá nhanh, cũng quá đột nhiên, cho tới Sở Tĩnh Bang cũng không kịp cứu người, mà núp trong bóng tối quan chiến Thành Vương cũng căn bản không kịp cứu người. Còn lại những cái kia người quan chiến càng là còn không có kịp phản ứng. Thành Nhạc đã chết, làm can, Sở Tĩnh Bang giận dữ, gầm lên giận dữ, uy áp chấn động, bay thẳng Tô Trần mà đi. Xin hỏi Ngũ Vương gia, ta Tô Trần, chỗ nào làm can? Tô Trần lại tựa như đã có chỗ chuẩn bị, trực tiếp quay đầu, trên thân, vương giả khí tức cùng viễn cổ khí tức dập dờn, mãnh liệt mà đi, đúng là sinh sinh chặn Sở Tĩnh Bang khí thế uy áp. Sở Tĩnh Bang đáy lòng chấn kinh, đơn giản rời sông lấp biển, hắn là thiên mệnh cảnh 9 tầng cường giả A. Tô Trần vậy mà chặn hắn uy áp, làm sao có thể? Sở Tĩnh Bang có loại hồn du thiên ngoại cảm giác, bất qua cũng chỉ là một cái chớp mắt chấn kinh, đón lấy những này chấn kinh đều bị hắn ngăn chặn. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Tô Trần, phẫn nộ quát: lão phu đã nói quy tắc thi đấu giao lưu, hữu hảo giao lưu, không cho phép chết người. Ngũ Vương gia, thứ nhất, ta Tô Trần là căn cứ hữu hảo giao lưu thái độ đi. Có thể Thành Nhạc đi lên liền dùng hai thanh thần khí trấn áp ta, chính là hướng về phía bắt ta mệnh đi. Ngũ Vương gia nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đều rõ ràng a, Ngũ Vương gia không có ngăn cản Thành Nhạc đối với ta hạ sát thủ. Vì sao ta đối với Thành Nhạc hạ sát thủ, Ngũ Vương gia lại cảm thấy ta làm càn đây? Thứ hai, Ngũ Vương gia nói tới hữu hảo giao lưu chờ các loại quy tắc, ta cùng không có nghe thấy. Khi ta tới, vòng thứ nhất tranh tài đều muốn kết thúc, Thành Nhạc cùng ta đại chiến, trực tiếp thống hạ sát thủ. Ta tưởng rằng sinh tử chiến, quy tắc chính là ngươi chết ta sống đâu. Ngoặc kép, Tô Trần không mặn không nhạt đường, không có chút nào khẩn trương. Ngươi, Sở Tĩnh Bang lại là giận dữ bên trong có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng, Tô Trần chính là mở to mắt nói lời bịa đặt, có thể hắn vậy mà không thể nào phản bác. Nói cho cùng, là chính Thành Nhạc muốn chết, đi lên liền tế ra hai thanh thần khí, còn rõ ràng không nương tay, muốn giết Tô Trần, chết cũng xứng đáng. Có thể Tô Trần công nhiên trái với quy tắc, nhưng cũng là đang gây hấn với hắn Sở Tĩnh Bang thậm chí Hoàng Thất. Trong lúc nhất thời, Sở Tĩnh Bang đúng là trầm mặc. Ngũ thúc, Tô Trần chỉ là thất thủ giết người, cái này rất bình thường. Vừa rồi đại chiến, rõ ràng là sinh tử chém giết. Tô Trần nếu là không dùng hết toàn lực, khả năng chính là mình chết. Cùng một giây, Thất công chúa mở miệng, nàng cái này mới mở miệng, vạn chúng im lặng, cái gì thất thủ, rõ ràng là Thành Nhạc đã trọng thương đều muốn nhận thua dưới tình huống. Tô Trần dưới sát thủ, có thể thất công chúa mở miệng, ai dám phủ nhận, chẳng lẽ nói thất công chúa mắt mù, cũng chính là cái này một giây, tiểu súc sinh, trả mạng lại cho con ta, giữa thiên địa. Đột nhiên một đạo gầm thét điên cuồng thanh âm, nương theo mà đến còn có ngập trời sát khí. Thành Vương, là Thành Vương, chẳng qua, Tô Trần lại là không có chút nào để ý, mà là trào phúng cười một tiếng. Nếu là Thành Vương hôm nay có thể giết hắn, kia thật là chê cười, làm Sở Tĩnh Bang còn có Trần Kiếm Khung đều là bài trí. Quả nhiên, sau một khắc, Trần Kiếm Khung đúng là trực tiếp đứng ở Tô Trần bên cạnh. Mặt không thần sắc, đừng nhìn Trần Kiếm Khung đến từ Thánh Linh Học Viện, có thể đó cũng là thực sự thiên mệnh cảnh 7 tầng cường giả. Có thể nói, ở đây, ngoại trừ Sở Tĩnh Bang, không có người nào là đối thủ của hắn. Bao quát Thành Vương, chỉ luận thực lực, Trần Kiếm Khung một cái tay đều có thể bóp chết Thành Vương. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.